Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, sĩ khí dâng cao dự bị quân, cờ xí đón gió bay phất phới, bờ biển bên ngoài một dặm tường thành cùng tiễn tháp bên trên. Bọn binh lính nhịn không được đánh cái a cát, từ khi dị giới địch nhân tràn vào phương Bắc sau đó. Lấy không thể ngăn cản khí thế càn quét Tam Châu chi địa. Sau đó lại ngựa không ngừng vó đánh tới, vốn là lưu thủ tại quận bên trong quân chính quy, bị điều trống không, chỉ có mấy vạn dự bị quân tiến vào chiếm giữ tiễn tháp cùng tường thành. Chống cự có khả năng xuất hiện công kích, tục truyền dị giới địch nhân thực lực cường đại, là một cái thời kỳ chiến quốc thế giới. Bọn hắn tự xưng Triệu quốc quân đội, tôn kính bệ hạ của bọn hắn vì Triệu vương. Hơn nữa còn có một chút chỉ có trên sử sách mới xuất hiện danh tướng mang theo bọn hắn bốn phía. Trinh phạt, những nơi đi qua nhau nhau đổi chủ. Chỉ có Di An Thành là một cái ngoại lệ. Nghe đồn ba vạn dự bị quân nương tựa theo Di An Thành cảnh nội tiễn tháp chặn đánh Triệu quốc danh. Tướng Lý Mục, lấy cực kỳ hung hãn tư thái. Để hủy diệt u ký tinh nhuệ Triệu binh ăn một cái bế môn canh. Làm cho bọn hắn không thể không lui giữ Thuần Vu Thành một tuyến không dám vọng động. Lúc này mới cho hai vị quân sư tập kết quân đội lên phía Bắc gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Tranh thủ đến thời gian quý giá, suy nghĩ rơi xuống chúng Đông Thái dự bị quân binh sĩ. Trong lòng hiện ra một cỗ hào khí, nếu như chính mình cũng có thể giống như bọn họ ngăn cơn sóng dữ. Đây chẳng phải là có thể nói khoác cả một đời. Mà lại từ khi Quách Đô Đốc hạ lệnh tu kiến tường thành cùng tiễn tháp sau đó. Dựa vào hải ngoại hùng hậu tài lực, tiễn tháp cùng tường thành càng ngày càng kiên cố. Dù là thực lực của mình chỉ có bát giai, nhưng là ở trên cao nhìn xuống dựa vào tường thành cường hãn phòng ngự. Cũng có thể tại tường thành bị đánh nát trước đó bắn giết phía ngoài địch nhân. Đoàn người nói những cái kia đồng đội nhóm. Sẽ gặp phải dị giới Triệu quốc quân đội sao? Vậy cũng nói không chính xác đội trưởng. Ngươi cho là chúng ta sẽ gặp phải địch nhân sao? Có lẽ sẽ không. Một tên người khoác khôi giáp nam tử đối đám người nói. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì? Dùng sức trà sát mình tay. Từ khi Triệu quốc tướng quân Lý Mục xuất lĩnh 5 vạn đại quân thông qua Bột Hải tập kích bất ngờ. Bắc Hải quận về sau. Tuy nói công tôn tướng quân bộ đội sở thuộc đều hủy diệt. Nhưng là Di An đồng đội nhóm ra sức, ngăn cơn sóng giữ ngạnh sinh sinh đem Triệu quân ngăn tại ngoài thành, bây giờ duyên hải các huynh. Để ai không hâm mộ, hiện tại bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng dự định bắt trước Di An thành. Đánh ra thuộc về chúng ta dự bị quân uy thế, mà lại các ngươi có biết hay không? Hôm qua đêm khuya Cam Ninh tướng quân đã tiến vào chiếm giữ quận phủ. Ta nhìn 8-9 phần 10 có thể gặp phải những cái kia Triệu binh, đội trưởng nói trong ánh mắt. Tràn đầy thần sắc hưng phấn. Có lẽ tại những địa phương khác, tất cả quân đội đều đàm Triệu biến sắc. Nhưng là tại Đông Thái quận, tại từng tòa tiễn tháp cùng tường thành phía trên, đều coi Triệu quân là thành bánh trái thơm ngon. Kia là có thể tự do hành tẩu chiến công. Là dương ta dự bị quân uy nghiêm đá đặt chân. Thật, chuyện này chúng ta có thể tính sai có lẽ có khả năng. Nhưng là Lữ Mông tướng quân sẽ tính sai. Cầm đầu binh sĩ lộ ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Phát ra một trận cười ngây ngô. Tường thành đằng sau là bốn phương thông suốt đường thẳng. Cùng từng tầng tường thành. Mỗi tầng tường thành lại cùng tiễn tháp liên kết. Muốn giết tới bờ lao thẳng tới quận phủ, nhất định phải phá hủy 7 đạo cửa ải. Nói cách khác địch nhân muốn công tới, nhất định phải công chiếm cái này đến cái khác khu vực. Mới có thể dần dần tiếp cận quận phủ, cho dù tới quân địch có vài chục vạn, dựa vào 7 đạo cửa ải cùng đếm mãi không hết tiễn tháp. Đủ để kéo theo một đoạn thời gian rất dài, mà lại đằng sau cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Còn có càng kiên cố hơn quận phủ, cùng để cho người ta tuyệt vọng chướng ngại vật, thật không biết Quách Đô Đốc là thế nào nghĩ, coi như muốn trà đạp tiền tài, cũng không nên như thế lãng phí, Đương nhiên loại này phàn nàn, chỉ là dị giới Triệu Quốc quân đội không có giáng lâm trước đó ý nghĩ. Đến nỗi bây giờ nhìn lấy bốn phía tường thành, tiễn tháp, chướng ngại vật cùng cạm bẫy, trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái, chỉ hận Quách Đô Đốc bại ra còn chưa đủ triệt đề. Có nhiều chỗ còn không có mua thêm cạm bẫy. Hắc hắc, xem ra các huynh đệ ngày tốt lành tới, muốn ta nói Di An Thành ở đâu là cái gì phòng. Ngự chiến, lấy Quách Đô Đốc tại Di An Thành bố trí, hoàn toàn liền là năm tháng. Bất quá cùng bọn hắn so ra, ta Đông Thái quận phủ càng là xa hoa, đừng nhìn ta nhóm dự bị quân ít chỉ là 2 vạn. Lấy trước mắt phòng ngự trận tới nhìn chặn đánh 4-5 vạn quân chính quy không đáng kể, một tên binh lính cao giọng nói. Một tên khác binh sĩ giống như nghĩ tới điều gì, nhìn xem rất thưa thớt thân ảnh không khỏi thở dài. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ta Đông Thái quận địa phương so Di An lớn. Mà lại duyên hải chi địa đều muốn thủ vệ. Chúng ta nơi này còn tính là khoảng cách quận phủ tương đối gần. Cho nên các tướng quân cố ý tăng thêm nhân thủ, cũng mới chỉ là 3.000. Căn bản cũng không có biện pháp đem 7 đạo cửa ải đồng thời vận hành. Như thật đến 5 vạn quân địch. Ta nhìn chỉ sợ có chút quá sức, thanh âm tại mọi người bên tai rơi xuống. Ngay sau đó là như thủy triều tiếng nghị loạn, không phải là xuất phát từ nguyên nhân này. Cam Ninh tướng quân mới có thể xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ quận phủ, nghe nói không ít. Thanh Châu quân đội bạn, cũng đi theo Cam tướng quân đến đây, Thanh Châu quân đội bạn. Hiện tại Thanh Châu thương vong thảm trọng. Bọn hắn nơi đó có thừa lực chi viện chúng ta. Ta nói chính là dự bị quân, Thanh Châu dự bị quân cũng tới. Hôm qua ta thu được huynh trưởng tin, bọn hắn nói ngay tại xuất phát, tiến về trước Đông Thái quận, còn nói bởi vì binh lực không đủ, là giả quân sư cố ý điều động sứ giả, giống như Thanh Châu mục dọn tới viện quân, muốn ta nói Đông Thái quận chính là chúng ta dự bị quân đại triển thân thủ địa phương. Quân chính quy vẫn là đi những chiến trường khác tương đối tốt, bất quá theo Thanh Châu đường. Vòng tiến về trước Đông Thái quận đường xá xa xôi, mặc dù đã tới một bộ phận, nhưng đại bộ phận chủ lực còn cần thời gian, mà lại coi như chạy tới Thanh Châu dự bị quân, cũng không thể lập tức ra chiến trường. Bọn hắn yêu cầu quen thuộc ta Đông Thái quận phòng ngự hệ thống cùng tiễn tháp, mới có thể lợi dụng Quách Đô Đốc vật lưu lại cho Triệu quân tạo thành hữu hiệu công kích bọn binh. Lính nói, từng cái lộ ra dáng vẻ hưng phấn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lỏng lẹt đồ đồ con thể thống gì. Nhưng vào lúc này truyền đến một đạo bào, ngay sau đó là giày đặc bước chân, một đám binh sĩ chen chúc một vị tướng lĩnh đi tới. Hết thảy đều lộ ra bất thiện cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Dị giới Triệu quân càn quét phương Bắc, ép thiên hạ không thở nổi. Hà có các ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Từng cái giữ vững tinh thần, bản tướng cũng không muốn nhìn thấy địch nhân thời điểm. Các ngươi lại mất mạng, hảo hảo phòng ngự riêng phần mình phụ trách khu vực. Nghe rõ chưa vậy? Vâng, bọn binh lính cuống quýt đứng lên. Đứng thẳng lên bộ ngực của mình, tướng lĩnh ở trong lòng trùng điệp phát ra thở dài một tiếng. Lập tức đi về phía trước, cùng dự bị quân các binh sĩ cao sĩ khí hoàn toàn tương phản. Các tướng lĩnh lại có vẻ có chút lo lắng, nho nhỏ Di An Thành có bao nhiêu binh mã, to như vậy Đông Thái quận lại có bao nhiêu binh mã. Cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng. Mà lại Lý Mục tướng quân bộ đội sở thuộc Triệu quân nhiều ít. Sắp có thể tới tập Triệu quân lại có bao nhiêu? Đông Thái phòng ngự hệ thống hoàn thiện, Quách Đô Đốc cũng tốn không ít tiền tài, nhưng là binh lực thưa thớt, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực, còn Thanh Châu dự bị quân, bọn hắn căn bản cũng không quen thuộc những này phòng ngự kiến trúc. Chỉ sợ không thể trông cậy vào khả năng giúp đỡ nhiều ít. Chỉ là ta Đông Thái quận dự bị quân chủ lực đi nơi nào? Từ Châu dự bị quân chủ lực lại đi nơi nào? Giống như từ khi Quách Đô Đốc hạ lệnh đem dự bị quân rời đi Dương Châu sau đó. Liền triệt để đã mất đi tin tức, nếu không phải ngẫu nhiên có phụ lão thu được thư, sợ rằng sẽ cho là bọn họ sớm đã bỏ mình. Hết chương.